Bất diệt bá thể quyết, chương 1191, liên tục tăng lên. Gocchuyenaudio.com, thiên sát lão tổ ánh mắt nhắm lại, không khỏi nhìn về phía Ninh Tuần Phủ, nói, Ninh Đại Nhân, ý của ngươi là muốn đại biểu Trung ương Hoàng Đình mời chào Vô Sát sao? Vô Sát gia nhập Trung ương Hoàng Đình, còn cần tích lũy công lao mới có thể hối đoái đế huyết. Liền không thể trực tiếp cho đế huyết sao? Ninh Tuần Phủ cười lạnh nói, thiên sát huynh, ngươi cái này khẩu vị cũng quá lớn đi, đế huyết sao mà chân quý, lấy ra cát vô sát thiên phú, gia nhập Trung ương Hoàng Đình là có hy vọng đạt được sơ cấp đế huyết. Nhưng cao cấp đế huyết cái kia cơ bản không có khả năng. Thiên sát lão tổ lông mày nhíu lên, trong mắt có chút thất vọng, vẻn vẹn sơ cấp đế huyết đối với gia cát vô sát trợ giúp cũng không lớn. Chỉ ít cũng cần trung cấp trở lên đế huyết mới được. Nhưng trung cấp trở lên đế huyết quá chân quý, Trung ương Hoàng Đình hiển nhiên cũng không sẽ đem bực này bảo vật chân quý dễ dàng như vậy đưa ra. Thiên sát huynh, tại thần thánh triều cương vực bên trong, có thể cầm được ra cao cấp đế huyết, thế nhưng là lác đác không có mấy, mà Trung ương Hoàng Đình là có năng lực như vậy. Ta nghĩ cái này không cần cân nhắc thật lâu à, Ninh Tuần Phủ tiếp tục nói. Thiên sát lão tổ lắc đầu, nói, việc này bàn lại, chờ thiên sát đế luyện kết thúc sau rồi nói sau. Nghe vậy, Ninh Tuần Phủ lộ ra vẻ không vui, nhưng cũng không thể tránh được, dù sao Gia Cát Vô Sát là thiên sát đế quốc thái tử. Như thiên sát lão tổ không buông tay, coi như Gia Cát Vô Sát nguyện ý gia nhập Trung ương Hoàng Đình. Hắn cũng mang không đi à, các ngươi nhìn, thái tử điện hạ bắt đầu tiếp tục lên cao, tốc độ thật nhanh à, không hổ là chu tước thể à. Thái tử điện hạ bạo phát ra cái này chu tước thể về sau. Thực lực thế mà trở nên cường đại như vậy, trong đám người, vang lên từng đợt tiếng kinh hô, phần lớn người ánh mắt đều là khóa định tại đế vực bên trong. Thiên sát lão tổ, Ninh Tuần Phủ cũng bị đám người tiếng ồn ào hấp dẫn. Đồng dạng đem ánh mắt bắn ra hướng đế vực, giờ phút này, đế vực khu vực trung ương, to như vậy màu đen kim tự tháp bên trên, nguyên bản dừng lại tại 60 giai gia cát vô sát. Tại bại lộ ra chú tước thể về sau, rốt cục đạp ra một bước, bước vào thứ 60 nhất giai, bạch bạch bạch, đạp ra bước đầu tiên về sau. Gia Cát Vô Sát có như thần trợ, từng bước một đạp ra, tốc độ thế mà càng ngày càng nhanh, không lọt vào mắt kim tự tháp bên trên cái kia kinh khủng uy áp. Liên tiếp đạp ra 9 bước, Gia Cát Vô Sát trèo lên đến thứ 69 giai. Đồng thời ở đây giai ngừng chân thật lâu, nơi đây, uy áp đã đạt đến rất khủng bố tình trạng, Gia Cát Vô Sát cho dù bạo phát ra chu tước thể. Bước chân vẫn như cũ bị ép tới ngạnh sinh sinh ngừng lại. Phá, Gia Cát Vô Sát cầm thét lên tiếng, toàn thân màu đỏ tím liêu quang càng phát hừng hực, cả người khí thế đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Ầm ầm, Gia Cát Vô Sát rốt cục đạp ra một bước, chân phải rơi tại thứ 70 bậc, kim tự tháp nấc thang uy áp phân bố là có quy luật, mà lại mỗi thập giai liền sẽ có một lần uy áp thuế biến. Nói cách khác, thứ 70 giai uy áp, xa mạnh hơn xa phía trước cửu giai tổng cộng, nơi đây uy áp mạnh đã đạt đến kinh thế hãi tục tình trạng. Ầm ầm, khi Gia Cát Vô Sát chân phải bước vào thứ 70 bậc nháy mắt. Trong hư không vang lên liên miên bất tuyệt kinh lôi thanh âm. Đinh tai nhức óc, oanh minh nổ vang, Gia Cát Vô Sát sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng một cái. Đem chân trái cũng hung hăng bước vào thứ 70 giai. Thứ 70 bậc, cái này Mộ Phong không có khả năng đuổi theo đi lên. Gia Cát Vô Sát quay đầu nhìn về phía 50 bậc vị trí. Mới Mộ Phong trèo lên chính là thứ 50 bậc, hắn muốn xem nhìn, tại hắn như thế nhanh chóng đến thứ 70 bậc về sau. Kẻ này lại có thể lên cao bao nhiêu giai đâu, cái này không nhìn không biết. Xem xét giật mình, Gia Cát Vô Sát hoảng sợ phát hiện, Mộ Phong đã bất chi bất giác xuất hiện tại thứ 60 bậc vị trí. Hơn nữa nhìn đi lên, còn có lưu dư lực, cái đó là, thập trọng lĩnh vực, gia hỏa này, Gia Cát Vô Sát đầu tiên là sững sờ. chợt hít sâu một hơi, bởi vì hắn lúc này mới chú ý tới, Mộ Phong quanh thân 9 đạo quang hoàn bên ngoài, lại tăng thêm thứ 10 đạo quang vòng. Nói cách khác, Mộ Phong nắm giữ thập trọng lĩnh vực, trước đó một mực đều đang ẩn giấu đi, hiện tại đến mấu chốt thời gian, liền bạo phát đi ra. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Khẳng định cảm giác ta bị sai. Kẻ này làm sao có thể nắm giữ lĩnh vực chi lực do ta còn muốn nhiều. Gia Cát Vô Sát khó có thể tin. Không ngừng lắc đầu phủ nhận sự thật này. Mà hắn cũng gầm nhẹ một tiếng. Không để ý nơi đây càng kinh khủng uy áp. Bắt đầu điên cuồng hướng lấy phía trên leo lên. Phốc phốc, khi Gia Cát Vô Sát trèo lên đến thứ 75 bậc thời gian. Hắn rốt cục gánh không được, một ngụm máu tươi nhả ra, cả người quỳ một gối xuống tại bậc thang bên trên, nơi đây uy áp, đã khủng bố đến khiến hắn hoàn toàn không cách nào thẳng lên đầu gối trình độ. Mà vờn quanh tại quanh người hắn chu tước hư ảnh, cũng biến thành mờ đi. Giờ phút này, toàn bộ kim tự tháp phía dưới vô số vây xem võ giả. Chính là ngoại giới quảng trường bên trên vô số thế lực chi chủ cùng cường giả. Đều là chăm chú nhìn Mộ Phong cùng Gia Cát Vô Sát hai người. Khi bọn hắn trông thấy Mộ Phong trên người nhiều ra thứ 10 đạo quang vọng nháy mắt. Tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi, đôi mắt trợn tròn lên, đám người đều không nghĩ tới. Mộ Phong thế mà nắm giữ thập trọng lĩnh vực, cái này nhưng so sánh Gia Cát Vô Sát cùng lúc còn trẻ vô song võ đế đều khủng bố hơn rất nhiều. Ngoạ tào, lại là thập trọng lĩnh vực. Mộ Phong gia hỏa này là nghịch thiên a, linh dược tháp tháp chủ Vệ Kê. Hiếm thấy sổ một câu nói tục, hắn quá mức chấn kinh, đến mức đều quản lý không được chính mình tìm từ. Không chỉ có là hắn, chung quanh tất cả đại nhân vật, cũng đều là trong lòng ngọa tào một câu, đến biểu thị bọn hắn giờ phút này nội tâm chấn kinh. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài, cái này Mộ Phong thật sự là mang cho ta quá nhiều vui mừng a. Hắn thế mà nắm giữ thập trọng lĩnh vực, cái này đã đổi kịp được thần thánh triều đình cấp thiên tài a. Ninh Tuần phủ đôi mắt phát ra hào quang sáng chói, kích động nhanh khống chế không nổi trên mặt biểu tình, nắm giữ thập trọng lĩnh vực, tại thần thánh triều không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm yêu nghiệt. Như sát ma tông Mạn Châu ma nữ, trung ương hoàng đình đế tử các loại. Mà hiện tại, thiên sát đế quốc thế mà cũng ra một cái thiên tài như vậy. Mà lại càng bất khả tư nghị chính là, tên thiên tài này còn là một vị thiếu niên tông sư. Vậy thì rất khủng bố a, Ninh Tuần phủ kích động toàn thân run rẩy. Trong lòng của hắn gào thét, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem kẻ này mời chào tiến vào trung ương hoàng đình. Thiên sát lão tổ đồng dạng là trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà cho hắn lớn như vậy một cái rung động. Đế vực bên trong, Mộ Phong tự nhiên không biết ngoại giới ồn ào cùng những người khác rung động. Hắn tại phóng thích ra thập trọng lĩnh vực về sau, vẫn như cũ duy trì đều đặn nhanh lên cao, bước chân không nhanh không chậm, chậm rãi trèo lên kim tự tháp tầng cao nhất, hắn vượt qua 60 giai, từng bước một hướng phía thứ 70 giai đi đến. Tại không ngừng rút ngắn cùng Gia Cát Vô Sát khoảng cách. Khi đến thứ 70 bậc nháy mắt, kinh khủng uy áp giống như thủy triều che mất Mộ Phong. Khiến Mộ Phong thân hình không khỏi ngưng trệ xuống tới. Vần quanh tại chung quanh hắn 10 đạo quang hoàn càng là rung động kịch liệt. Thập nhất trọng lĩnh vực, mở, Mộ Phong đôi mắt đột nhiên mà trở nên sắc bén. Càng là huyền diệu ba động ở trong cơ thể hắn gột rửa ra. Chợt, quanh người hắn 10 đạo quang hoàn phía ngoài nhất, lại diễn sinh ra được thứ 11 vòng ánh sáng, mà Mộ Phong bước chân thì là kiên định vượt qua thứ 70 giai. Hướng phía 7 thập nhất giai, 72 cấp chờ đạp đi, giờ khắc này, đế vực trong ngoài triệt để yên tĩnh trở lại, cách chương.